Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên cảm thấy hứng thú bởi vì anh nhớ tới lần trước lấy được 3 viên linh thạch của Tư Không Nguyên trong hang của Hầu Đậu Đậu ở quê. Sư phụ đã giảng giải cho anh về linh thạch, và lại sau này anh cũng chuyên tâm đọc các kiến thức liên quan đến tu chân. Mượn lời của sư phụ Vân Thiên Tà, linh thạch là tiền tệ giao dịch giữa những người tu chân trong tu chân giới. Nhưng nó khác tiền tệ trong thế giới bình thường ở chỗ tác dụng của linh thạch không chỉ nằm ở giá trị của tiền tệ. Mà điều quan trọng nhất là trong linh thạch chứa linh khí trời đất dồi dào. Người tu chân có thể hấp thu để tăng tu vi. Còn nữa, linh thạch cũng là vật phẩm cần thiết để bày trận pháp. Và có tác dụng ở các phương diện liên quan khác. Tóm lại là linh thạch có rất nhiều tác dụng. Quá trình hình thành linh thạch rất thú vị. Đa phần là trầm tích lắng đọng trong dãy núi có linh khí nồng đậm qua năm dài tháng rộng mới hình thành nên linh thạch. Núi có linh khí, mà linh khí khác nhau là do linh mạch. Linh mạch được nuôi dưỡng sinh ra linh thạch. Đây là loại linh thạch phổ biến nhất tu chân giới. Linh thạch khoáng vật. Theo như sư phụ Vân Thiên Tà nói thì ở tu chân giới có cả một mỏ linh thạch xuất hiện. Thường thì tài nguyên khổng lồ cỡ này đều bị một vài thế lực siêu cấp chiếm giữ. Trên lý thuyết, có lẽ trên trái đất cũng có linh thạch khoáng vật. Theo ý hiểu của Dương Bách Xuyên thì đó là kim cương và một số loại đá quý. Đương nhiên là ngoài linh thạch khoáng vật ra, trong tự nhiên còn có các loại linh thạch khác. Ví dụ như một số thực vật tích tụ linh khí, hoặc là các vật chất đặc biệt, đều có thể tạo ra linh thạch, chẳng qua là hiếm thấy thôi. Linh thạch cũng được chia thành nhiều cấp bậc, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Phẩm chất càng cao thì linh khí bên trong càng tinh khiết và dồi dào. Vì vậy trong cuộc họp ngày hôm nay, sau khi Dương Bách Xuyên biết công ty có đoàn đội như vậy, anh bắt đầu nảy ra ý nghĩ tìm thời gian đi theo bọn họ thử vận may. Biết đâu có thể tìm được một hai viên. Như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho tu vi của anh. Linh thạch quá khan hiếm. Lần trước Tư Không Nguyên để lại tổng cộng 3 viên gồm 2 viên hạ phẩm và 1 viên trung phẩm. Trong đó viên trung phẩm bị Bình Càn Khôn hấp thụ mất. Bây giờ anh chỉ còn 2 viên linh thạch hạ phẩm nên không nỡ dùng. Định để dành đến trúc cơ sẽ sử dụng, bởi vì sư phụ từng nói trúc cơ kỳ là ngưỡng cửa quan trọng. Đến lúc đó sẽ cần một lượng linh khí lớn để chống đỡ. Anh chỉ có 2 viên linh thạch hạ phẩm, chắc là còn thiếu rất nhiều. Tất nhiên nguyên nhân là do linh khí trên trái đất quá loãng. Nếu linh khí trên trái đất dồi dào thì không cần dựa vào quá nhiều linh thạch. Tiếc là sư phụ nói linh khí ở địa cầu loãng đến đáng thương. So với tu chân giới thì nhét kẽ răng chẳng bỏ. Muốn tăng tu vi thì biện pháp nhanh nhất là mượn sức thiên tài địa bảo như là linh thạch. Chớp mắt đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Triệu Nam dốc hết tâm huyết tạo dựng khí thế cho buổi đấu giá. Thu được hiệu quả tốt đẹp. Nhất là công hiệu của đan chú nhan phiên bản thăng cấp trong tuyên truyền đã gây xôn xao khắp cố đô. Thậm chí là Trung Quốc. Đương nhiên có rất nhiều người không tin, cho rằng đó chỉ là mánh lới. Có người không tin thì cũng có kẻ tin. Cách chương.